One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, riêng phần mình động tĩnh. Pangea Castle, cái nào đó gian phòng cực lớn bên trong. Một đám người mặc áo bào trắng người tập hợp một chỗ. Tình huống chính là như vậy. Toàn thân đều quấn tại trường bào màu trắng bên trong. Mang theo mặt nạ co lại trong góc ra hỏa úng thanh úng khí nói. Lựa chọn đi, hải quân hoặc là Zephyr. Mặc dù y nguyên bao phủ tại trường bào màu trắng bên trong. Nhưng là y nguyên mơ hồ đó có thể thấy được vóc người của hắn cũng không quá cao. Thuộc về trên đại dương bao la hiếm thấy người bình thường thân cao. Với lại cũng không biết là bởi vì mỏi mệt vẫn là cái gì. Hắn có chút khom lưng. Tại trước mặt hai cái thân hình cao lớn ra hỏa phụ trợ dưới. Có vẻ hơi thấp bé. Đứng ở trước mặt hắn hai người đồng dạng một thân áo bào trắng che chắn. Trên mặt riêng phần mình mang theo một bộ mặt nạ. Lờ mờ có thể thấy được trong trường bào một người gầy gò một người cường tráng. Nhưng là hai cái cao lớn ra hỏa lại hướng phía trong góc tương đối thấp bé người khom người xuống. Gầy yếu một người nói. Ta phụ trách hải quân bên này đi. Horo đại nhân, liên hệ chuyện này ta hẳn là muốn am hiểu một chút. Cường tráng người kia nói. Vậy ta liền phụ trách đuổi bắt Zephyr một nhóm người. Bất quá Horo đại nhân, quân cách mạng tạm thời để đó mặc kệ không có vấn đề a. Mặc dù bọn hắn gần nhất yên tĩnh rất nhiều, nhưng ta luôn cảm giác bọn hắn đang nổi lên cái gì càng lớn âm mưu. Được xưng là Horo mặt nạ nam, CP hệ thống đúng nghĩa tối cao lãnh tụ, CP không thống soái, cũng chính là thiên long nhân tối cường hộ thuẫn tiên sinh như thế nói. Đây là Gorose mệnh lệnh, với lại đã quân cách mạng cái đuôi rất khó bắt lấy. Vậy liền dứt khoát thay cái mục tiêu tốt, Zephyr cùng dần hai người việc quan hệ chính phủ mặt mũi. Quyết không thể phớt lờ, bất quá, hắn lại cường điệu nói. Đi Kalu, quân cách mạng bên kia cũng đừng toàn bộ đem thả xuống. Bọn hắn mới là chính phủ chân chính địch nhân. Chúng ta lớn nhất địch thủ. Ta minh bạch, Horo đại nhân, đi Kalu gật đầu. Còn có ngươi, Poma, Horo vừa nhìn về phía gầy yếu người kia. Chính sách mới tất nhiên sẽ gây nên hải quân mãnh liệt bắn ngược. Ngươi cần không phải trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thật tốt trấn an bọn hắn. Thái độ hạ thấp một điểm cũng không quan hệ, nhưng là nhất định phải tốt cam đoan chính sách bình yên thúc đẩy. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như cái này chính sách thuận lợi áp dụng, hải quân liền sẽ triệt để nhận đến chúng ta tiết chế. CP tại trong chính phủ quyền lên tiếng sẽ tăng nhiều. Là, Poma cũng trùng điệp gật đầu. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. CP không bắt đầu hành động. Hải quân bản bộ. Vừa mới đi Marizoa mở sẽ trở lại Sengoku một mặt âm trầm đi vào phòng làm việc của mình. Oa ha ha ha ha. Là trở về thời điểm đạp phải cứt chó sao Sengoku. Sắc mặt đều muốn vặn xuất thủy. Trốn ở hắn trong văn phòng ăn vụng Sengoku nguyên soái chân tàng Senbei gặp trung tướng nhìn. Thấy lão hữu trở về cũng không khẩn trương. Ăn như gió cuốn đồng thời cười ha hả hỏi. Sengoku hung tợn chừng mình không biết xấu hổ lão bằng hữu một chút. Sau đó suy sụp tinh thần hướng mình trên ghế làm việc ngồi xuống. Đem văn kiện trong tay túi ném tới. Xem một chút đi, lão hỗn đản. Gorose gọi ta tới nội dung của buổi họp. Gáp trung tướng nhìn ra mình lão hữu thất lạc. Biết lần này hội nghị khẳng định có vấn đề. Đem thả xuống Senbei. Tiếp nhận túi văn kiện mở ra. Xuất ra thả tại văn kiện bên trong. Cẩn thận đọc, mấy giây. Gáp trung tướng lông mày đã thật chặt nhíu lại. Hắn trầm mặc một tờ lại một tờ hướng xuống lật xem. Sengoku nguyên soái cũng không nói chuyện. Nhắm mắt lại phảng phất lâm vào trong giấc ngủ. Làm cho người lúng túng trầm mặc kéo dài 10 phút đồng hồ. Gáp trung tướng rốt cục lật hết văn kiện trong tay. Hắn trầm mặt đem văn bản tài liệu ném tới trên bàn trà. Chính phủ đã triệt để không tín nhiệm chúng ta sao? Hắn nói, đại khái là bởi vì Zephyr cùng dần sự tình a, Sengoku cũng không có mở to mắt. Chỉ là tùy ý nói, liên tục hai cái cao tầng làm phản, để người ở phía trên hoài nghi lên sự trung thành của chúng ta. Nhưng là ngươi biết, ta biết, mọi người đều biết, đều là có lý do. Gáp trung tướng nói, có lý do làm phản cũng không phải là làm phản rồi sao? Sengoku thở dài, có lẽ, liền là cái này cái gọi là lý do chính đáng mới khiến cho phía trên như ngồi bàn trông. Hôm nay, Zephyr cùng dần bởi vì lý do chính đáng phản bội. Cái kia những người khác có thể hay không cũng bởi vì đồng dạng lý do chính đáng mà làm ra chuyện. Giống vậy đâu. Gáp trung tướng trầm mặc. Đúng vậy. Cao tầng cũng không thèm để ý Zephyr dần phản loạn phải chăng có lý do khác. Bọn hắn chỉ để ý chuyện như vậy về sau có thể hay không tái diễn. Cái này mệnh lệnh truyền đạt ra. Sợ rằng sẽ gây nên một mảnh bạo động. Gáp chân thành nói. Nhưng là chúng ta chẳng lẽ có thể cự tuyệt sao? Sengoku ngồi ngay ngắn, hai tay khuỷu tay trống trên bàn, vuốt vuốt sống mũi. Chính phủ phái CP không đến phối hợp chúng ta. Có cái gì rối loạn liền để bọn hắn đi xử lý cho xong. Thực sự không cách nào phổ biến lời nói. Cũng trách không được ta không phối hợp. Gáp trung tướng sững sờ. Sau đó phốc phốc một tiếng cười ha hả. Oa ha ha ha ha. Sengoku, ngươi cái này lão bại hoại, ngươi lão hỗn đản kia thật là có mặt nói a. Lão tử ẩn giấu rất lâu Senbei triển khai cuộc họp công phu ngươi liền cho lão tử toàn bộ ăn. Sạch sẽ, chính đáng mới chính sách lập tức liền muốn để toàn bộ hải quân đều một mảnh xôn xao thời điểm. Thế giới mới một chỗ hải đảo, Zephyr đám người đã từ Nam Hải trở về, cùng lưu thủ Hina Bin bọn người sẽ cùng. Thật đúng là năm chiếc thuyền lớn. Bên bờ biển, dần nhìn xem xếp thành một hàng đỗ ở bên bờ biển năm chiếc thuyền lớn có chút ngạc nhiên nói. Raihat tên hỗn đản kia thật hào phóng như vậy. Dù cho trong lòng đã đại khái đem Raihat xem như người một nhà đến đối đãi. Nhưng là dần tiểu thư y nguyên cho rằng, luôn luôn đùa bỡn âm mưu Raihat là tên hỗn đản. Đây đối với Raihat mà nói không tính là cái gì. Zephyr đi tới, bình tĩnh nói, cho ta đưa thuyền người là nói như vậy. Đem thuyền đưa đến Zephyr trên tay về sau. Nguyên bản cái này 5 chiếc trên thuyền thuyền viên đoàn cũng không có cứ thế mà đi. Mà là lưu lại, gia nhập Zephyr dưới trướng. Bằng không, chỉ bằng Zephyr mấy người. Làm như thế nào lái đi 5 chiếc cỡ lớn thuyền biển. Vậy hắn đúng là người có tiền hỗn đản. Dần nói như vậy. Trầm mặc một chút, nàng hỏi, Zephyr lão sư, tiếp xuống nên làm cái gì? Bắt đầu chiêu binh mãi mã chính thức tăng cường quân bị sao? Không, Zephyr lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, ta có rất nhiều chuyện đều còn không rõ ràng lắm. Trong đầu là một đoàn đay rối. Ấy, dần sững sờ, ngươi cái này bất thường a Zephyr lão sư. Ta đều đã quyết định chủ yếu muốn đi theo ngươi làm việc. Kết quả ngươi ngay cả một cái cơ bản quy hoạch đều không có sao. Bất quá ta biết, ai có thể nói cho ta biết. Zephyr hít sâu một hơi. Ta muốn đi một chuyến Alabasta. Ngươi muốn đi tìm Raihat Zephyr lão sư. Dần kinh ngạc nói. Gia hỏa kia, chấm ngoặc kép, thật có thể tin được không? Ngươi cũng cảm thấy ta đầu óc khả năng có vấn đề đúng không? Zephyr cười khổ lắc đầu. Nói thực ra. Đột nhiên cùng hắn hòa giải, ta đến bây giờ cũng còn cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng là, thật sự là hắn là có khả năng nhất có thể đến giúp ta. Hắn chỉ ít đem Alabasta kinh doanh rất tốt. Ngoặc kép, ta hiểu được, dần trùng điệp gật đầu. Sau đó chân thành nói, Zephyr lão sư, ta cùng đi với ngươi. Dần, ngươi, Zephyr giật mình, nàng không phải là còn muốn báo thù à. Bất kể nói thế nào, tên hỗn đản kia hung hăng bày ta một đạo, ta ít nhất phải cùng hắn gặp mặt một lần phải không sao? Ngoặc kép, tốt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.